Chiến thần Trấn Quốc, chương 708, 708, chương 709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Chiến cười cười nói, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời tôi, hoàn thành chuyện mà tôi giao cho. Tôi đảm bảo nhà họ Trương sẽ một bước lên trời, về sau ở thành phố Kim Lăng này, các ngươi muốn thay thế người nào cũng được cải. Đa tạ cậu chủ Lữ. Nhà họ Trương tôi bằng lòng bất chấp gian nguy, không ngại hung hiểm vì cậu chủ Lữ. Trương Nghiệp Phi lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Đàm Mỹ Sắc tuy rằng bị kinh sợ, nhưng nếu đi theo cậu chủ Lữ thì vận mệnh của nhà họ Trương sẽ triệt để thay đổi. Một bước lên trời, Trương Nghiệp Phi lập tức vỗ vỗ Trương Đông Húc nói. Con trai, con mau đi đặt nhà hàng tốt nhất của Kim Lăng đi, buổi tối chúng ta đón gió tẩy trần cho cậu chủ Lữ. Vâng, con biết rồi. Đảm bảo sẽ không để cậu chủ Lữ thất vọng, Trương Đông Húc lập tức đi an bài chuyện này. Lữ Chiến vui vẻ tiếp nhận tất cả, hơn nữa còn ở lại biệt thự của nhà họ Trương. Trương Nghiệp Phi mang theo mấy người đẹp đi đến phòng ngủ của Lữ Chiến. Ông có thể đi vào, mấy người phụ nữ này thì cút. Ở cửa phòng ngủ, hai người đeo mặt nạ trắng đen lạnh lùng mà nói. Trương Nghiệp Phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức cười nịnh nọt rồi nói. Hai ngài đã hiểu lầm rồi, mấy cô gái này là tôi hiền cho cậu chủ Lữ. Người mặc áo trắng đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Thiếu chủ luôn không gần phụ nữ, hơn nữa ngài ấy cũng chướng mắt loại phụ nữ dung tục như thế này. Người còn lại cũng phụ họa. Đúng vậy, ông muốn tỏ lòng trung thành cũng được. Nhưng ít nhất phải là người đẹp đứng đầu của thành phố Kim Lăng mới có tư cách lọt vào mắt xanh của ngài ấy. À, tôi hiểu rồi. Trương Nghiệp Phi hết sức kinh ngạc, trong những tên cậu chủ của mấy dòng tộc thế lực lớn mà ông ta từng gặp không có người nào là không háo sắc. Mà lần đầu tiên ông ta gặp được dạng như Lữ Chiến. Không gần nữ sắc giữ mình trong sạch, có được định lực mạnh mẽ như vậy mới là người làm việc lớn thật sự. Nhưng mà khi ông ta nghĩ lại, cậu chủ đến từ thế lực kia có thể không mạnh mẽ hay sao? Bồi dưỡng ngay từ tấm bé đã làm anh ta hình thành một thói quen tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian trong chuyện rượu chè gái gú. Sau đó không lâu Trương Đông Húc đã trở lại, anh ta tìm được Trương Nghiệp Phi, cha, rốt cục thân phận của cậu chủ Lữ là gì? Không chỉ một mình anh ta tò mò mà những người họ Trương còn lại cũng vô cùng hiếu kỳ. Ai mà có thể khiến Trương Nghiệp Phi sợ hãi đến như vậy? Trương Nghiệp Phi hít sâu một hơi rồi nói, vậy mọi người nghe cho kỹ, cái gì cách Trương,